Bàn về kiếm sống đúng đắn. Thế Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 1979. Thế Samothy, nếu tôi được phép, tôi muốn đề nghị điều gì đó. Chúng ta đã bàn luận về thiền định, về tình yêu, suy nghĩ và những vấn đề khác. Nhưng dường như đối với chúng ta, không đang nói về sống hàng ngày của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với những người khác, sự liên hệ của chúng ta với thế giới, sự liên hệ của chúng ta với tổng thể của nhân loại. Và dường như luôn luôn chúng ta lang thang ra khỏi chủ đề trọng yếu mà là sống hàng ngày của chúng ta, phải phương cách chúng ta sống. Và liệu chúng ta nhận biết sự lao dịch hàng ngày, những lo âu hàng ngày, những không an toàn hàng ngày, những phiền muộn hàng ngày của chúng ta, những đòi hỏi liên tục thuộc sự hiện diện hàng ngày của chúng ta? Liệu chúng ta không nên quan tâm đến điều đó hay sao? Tôi chỉ đang hỏi liệu chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện như những người bạn về sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta làm gì? Chúng ta ăn gì? Những liên hệ của chúng ta là gì? Tại sao chúng ta chán ngán sự hiện diện của chúng ta? Tại sao những cái trí của chúng ta là quá máy móc và vân vân? Liệu chúng ta có thể nói chuyện về điều đó? Chấm hỏi. Và tự giới hạn chúng ta chỉ vào điều đó mà thôi. Người hỏi. Vâng. Cái sao một tin? Sống hàng ngày của chúng ta là gì? Không phải tẩu thoát vào vài tưởng tượng, nhưng đứng dậy, thâm nhập liệu bạn có khuynh hướng, ăn uống, lẫn tới văn phòng, cơ xưởng hay công việc kinh doanh nào đó, hay điều nào khác, và những tham vọng, những thành tựu của chúng ta, những liên hệ của chúng ta với những người khác, thân mật hay không thân mật, tình dục hay không tình dục, và vân vân. Nhu cầu tổng yếu cuộc sống của chúng ta là gì? Liệu nó là tiền bạc? Chấm hỏi. Không phải những nhu cầu thứ yếu, không phải những nhu cầu thời hợp, nhưng nhu cầu sâu thẳm. Chúng ta đòi hỏi, chúng ta yêu cầu điều gì? Có phải nó là tiền bạc? Chúng ta cần tiền bạc. Liệu tiền bạc là quan tâm chính? Chấm hỏi. Hay có một vị trí? Chấm hỏi. Được an toàn, thuộc tài chính, thuộc tâm lý. Được bảo đảm hoàn toàn, không bị rối loạn. Chấm hỏi. Sự thôi thúc đòi hỏi ham muốn chủ yếu trong sống của chúng ta là gì? Người hỏi. Niềm vui của công việc. Trích ra một tí. Niềm vui của công việc. Liệu bạn sẽ nói điều đó đối với một người đang vặn một con ốc hàng ngày sang ngày, ngày sang ngày, trên một dây chuyền? Chấm hỏi. Hay đối với một người phải đi đến văn phòng mỗi buổi sáng và được yêu cầu phải làm gì mỗi ngày trong sống của anh ấy? Chấm hỏi. Làm ơn hãy đối diện nó. Đó là điều gì chúng ta đang hỏi? Hai chấm. Liệu do bởi tiền bạc? Liệu do bởi an toàn? Liệu do bởi không có việc làm? Chấm hỏi. Và khi có việc làm, vậy thì có lề thói, có sự nhàm chán của nó và sự tẩu thoát qua giải trí, những câu lạc bộ ban đêm, bạn theo kịp chứ? Bất kỳ điều gì thoát khỏi sự hiện diện chính yếu của chúng ta, bởi vì thế giới đang ở trong một quy định khủng khiếp, bạn phải biết tất cả điều này. Vì vậy, như những con người khá nghiêm túc, thông minh, sự liên hệ của chúng ta đối với tất cả điều đó là gì? Sự thoái hóa thuộc luân lý, sự gian manh thuộc kỹ năng, những thành kiến giai cấp và vân vân. Sự rối loạn mà những con người chính trị đang tạo ra, sự chuẩn bị vô tận cho chiến tranh, sự liên hệ của chúng ta với tất cả điều này là gì? Người hỏi. Tất cả chúng ta là bộ phận của nó. Tiếp sau một tiếng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta biết chúng ta là bộ phận của nó. Đúng chứ? Nhận biết rằng sống hàng ngày của chúng ta góp phần cho tất cả điều này. Chấm hỏi. Và bởi vì đúng như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Sử dụng ma túy ư? Nhậu nhẹt ư? Gia nhập cộng đồng nào đó? chấm hỏi. Lẻn đến một tu viện, chấm hỏi. Hay khoác vào những chiếc áo choàng rực rỡ vàng, tiếng, chấm hỏi. Những việc đó sẽ giải quyết được tất cả những điều này hay sao? Chúng ta sẽ làm gì? Sống hàng ngày của chúng ta mà từ đó xã hội được hình thành là gì? Những người chính trị đang sử dụng chúng ta một cách khẩu thả cho quyền hành của họ, cho vị trí riêng của họ. Vì vậy, nhận biết tất cả điều này, vậy sự liên hệ của chúng ta với nó là gì và sống của chúng ta là gì mà chắc chắn đang góp phần cho điều đó, chấm hỏi. Người hỏi, chúng ta muốn thay đổi cách sống mà chúng ta hiện có. Tiếp theo một tí, phương cách hiện nay chúng ta đang sống, chúng ta không biết thay đổi chúng như thế nào, vì vậy chúng ta chấp nhận nó. Tại sao chúng ta không thể chấp nhận nó? Người hỏi, có lẽ chúng ta chờ đợi người nào đó chỉ bảo cho chúng ta biết. Tiếp theo một tí, liệu bạn đang chờ đợi phép lạ nào đó xảy ra? Chấm hỏi. Liệu chúng ta đang chờ đợi quyền nào đó chỉ bảo cho chúng ta phải làm gì? Chấm hỏi. Giáo sĩ, đạo sư, toàn nhố nhăn của nó. Đúng chứ? Lúc này, tại sao trong sống hàng ngày của chúng ta không thể thay đổi điều gì chúng ta đang làm? Chúng ta hãy quay lại. Hai chấm. Sống hàng ngày của chúng ta là gì? Tôi đang hỏi liệu chúng ta là bộ phận của xã hội mà đang trở nên mỗi lúc một khủng khiếp, mỗi lúc một không thể chịu đựng được, xấu xa, phá hoại, thoái hóa, và như một con người, người ta cũng đang thoái hóa, phải không? Người hỏi, tôi nghĩ chúng ta không thấy nó. Tiếp theo một tí, tại sao? Chúng ta không biết sống hàng ngày của chúng ta à? Người hỏi, sống hàng ngày của chúng ta là một hoạt động tự cho mình là trung tâm. Tiếp theo một tí, sống biết phía bên trong của chúng ta, sống của chúng ta là một hoạt động tự cho mình là trung tâm. Nếu đó là như thế, và nếu điều đó đang góp phần vào xã hội quỷ quái mà chúng ta đang sống trong đó, thì tại sao chúng ta không thể thay đổi hoạt động trung tâm, hoạt động vị kỷ đó? Tại sao chúng ta không thể? Người hỏi, chúng ta không nhận biết sống riêng của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận biết mọi thứ mà chúng ta đang làm, thì chúng ta không thể thay đổi nó. Thế sao một tí? Tôi hiểu rõ đó là điều gì tôi đang hỏi. Liệu chúng ta có thể nhận biết những hoạt động cuộc sống hàng ngày của chúng ta đang làm gì, phải không? Người hỏi, là một người mẹ có con cái, điều đó quả là khó khăn. Thế sao một tí? Là một người mẹ và có con cái, nó là một sống rất khó khăn. Liệu đó là một trong những vấn đề của chúng ta? Tôi là một người mẹ, tôi có con cái, và liệu chúng đang lớn lên thành những quái vật giống như phần còn lại của thế giới? Chấm hỏi. Xấu xa, bạo lực, ích kỷ, tham lợi, bạn biết chúng ta là gì? Liệu tôi muốn con cái của tôi cũng giống như thế? Người hỏi. Liệu ít ra chúng ta có thể cố gắng bỏ qua sự phủ nhận của tình trạng bị quy định thuộc quá khứ của chúng ta, mà chúng ta nên biết trong tổng thể của nó lúc này, không phải một cách phân chia, và suy nghĩ làm thế nào trong sống hàng ngày của chúng ta, mỗi người chúng ta có thể đặt một loại tình yêu tổng thể vào sự phục vụ, mà không có bất kỳ động cơ, phải đối với những con người bạn hữu của chúng ta? Chấm hỏi. Người hỏi, tôi sẽ nói, không phải do bởi những công việc trong những thành phố lớn mới là vấn đề. Nhưng tôi có vấn đề này với con cái của tôi. Đối với tôi, có vẻ rằng tôi phải nhận biết chất lượng của tình trạng bị quy định của tôi trong liên hệ với con cái của tôi và với mọi thứ quanh tôi. Đây dường như là vấn đề của tôi, chứ không phải những quy định phía bên ngoài. Thế sao một tí? Chúng ta sẽ cùng nhau làm gì? Người hỏi, liệu chúng ta có thể quan sát sự sợ hãi? Chấm hỏi. Tiếp theo một tí, chúng ta có thể quan sát sự sợ hãi. Nếu bạn thương yêu con cái của bạn, chúng sẽ không bị gửi đến những trường học mà trong đó chúng phải bị quy định theo cách này. Chắc chắn nó không là một vấn đề đối với bạn. Bạn nói về nó, nhưng nó không là một vấn đề khẩn cấp, đòi hỏi, khắt khe, nhức nhối. Người hỏi, hầu hết con người chỉ đi làm mỗi ngày và không có sự hiệp thông giữa công việc của họ và giải trí của họ. Nhưng có thể luôn luôn có đang học hành, và khi chuông reo và bạn được tự do rời chỗ làm của bạn, bạn vẫn còn có thể học hành. Bạn có lẽ hiệp thông công việc của bạn và giải trí của bạn. Bạn có thể hiệp thông giải trí của bạn với công việc của bạn, nhưng luôn luôn có tiến hành của học hành đang xảy ra. Dường như điều này không đang xảy ra. Bao nhiêu người về nhà và suy nghĩ về công việc của họ khi họ không có mặt ở văn phòng? Chấm hỏi. Có được đọc lại, có được bao nhiêu người về nhà và suy nghĩ về công việc của họ khi không có mặt ở văn phòng? Tại sao người về nhà và cố gắng học hành nhiều thêm nữa về sống của họ, dù họ đang đi làm hay đang ở nhà? Chấm hỏi. Thế sao một tí? Bởi vì đã nói điều đó, phải tôi ở đâu? Chấm hỏi. Bạn ở đâu? Liệu chúng ta vẫn còn đang giao thiệp với cái gì đó? Liệu chúng ta vẫn còn đang giao thiệp với cái gì có lẽ là, phải cái gì sẽ là, cái gì nên là, hay chúng ta đang đối diện sự kiện? Chấm hỏi. Bạn hiểu chứ? Đang đối diện sự kiện. Đọc lại cái sau một tí. Bởi vì đã nói điều đó, phải tôi ở đâu? Chấm hỏi. Bạn ở đâu? Liệu chúng ta vẫn còn đang giao thiệp với cái gì có lẽ là, cái gì sẽ là, cái gì nên là, hay chúng ta đang đối diện sự kiện? Chấm hỏi. Bạn hiểu chứ? Đang đối diện sự kiện. Chấm. Người hỏi, chúng ta đang đối diện sự kiện rằng có một cách trời to tát giữa sống công việc của chúng ta và thời gian rảnh rỗi của chúng ta. Tiếp sau một tí. Liệu chúng ta đối diện sự kiện rằng chúng ta là bộ phận của xã hội này? Chấm hỏi. Chúng ta đã góp phần vào nó, cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta và vân vân đã góp phần vào xã hội này, và người ta đang góp phần. Liệu đó là một sự kiện? Chấm hỏi. Liệu tôi nhận ra điều đó? Chấm hỏi. Người hỏi, rõ ràng đó là như thế. Tiếp theo một tí. Chúng ta hãy sử dụng một vấn đề đó và từ từ gỡ rối nó. Liệu chúng ta nhận ra, trong ý nghĩa mà chúng ta nhận ra sự đau đớn, nhận ra một cơn đau răng, rằng chúng ta đang góp phần vào nó? Chấm hỏi. Đúng chứ? Liệu chúng ta nhận ra? Chấm hỏi. Người hỏi, vâng, chúng ta có nhận ra. Người hỏi, vâng, chúng ta đang góp phần vào nó bằng hai mắt của tình trạng bị quy định quá khứ riêng của chúng ta, nếu chúng ta vẫn còn dính dáng trong nó. Tiếp theo một tí, đó là nếu, nên, có lẽ, chấm chấm chấm. Bạn không thể đối diện sự kiện hay sao? Khi chúng ta nói, hai chấm, mở ngoặc kép, tôi là bộ phận của xã hội đó, đóng ngoặc kép, chúng ta có ý gì qua câu đó? Liệu chúng ta không thể cùng nhau suy nghĩ về một sự việc này? Hai chấm, đó là chúng ta, những con người đã tạo ra xã hội này, không phải những thần thánh, không phải những thiên thần, không ai ngoại trừ những con người đã tạo ra cái xã hội hủy hoại, bạo lực, kinh hoàng này. Và chúng ta là bộ phận của xã hội đó. Khi chúng ta nói chúng ta là bộ phận của nó, chúng ta có ý gì qua từ ngữ bộ phận đó? Khi chúng ta nói chúng ta là bộ phận của nó, chúng ta có ý gì qua từ ngữ bộ phận? Chấm hỏi. Người hỏi, liệu cách tiếp cận ông đang sử dụng không đáng thiết là một phân chia giữa tôi và xã hội ấy sao? Nói khác đi, liệu có một sự việc như là xã hội? Chấm hỏi. khi ông thiết lập xã hội kinh hoàng, quỷ quái này, nó là một trừu tượng mà khác biệt với những con người trong phòng này. Trí Sâm một tí, không, tôi đang nói rằng xã hội không ở ngoài đó, xã hội ở đây. Người hỏi, ngay đây à? Trí Sâm một tí, vâng, ngay đây. Người hỏi, ồ, vậy thì liệu chúng ta không thể cùng nhau làm việc và xóa sạch tình trạng bị quy định thuộc quá khứ của chúng ta về những từ ngữ này mà ông đã và đang nói cho chúng ta suốt cả những năm này, và bắt đầu hành động trong hình thức này hay hình thức khác mà mới mẻ và sáng tạo hay sao? Tiếp theo một tí, chúng ta không thể cùng nhau làm việc, đó là một sự kiện. Chúng ta không thể cùng nhau suy nghĩ, và có vẻ chúng ta không thể cùng nhau làm bất kỳ việc gì nếu chúng ta không bị ép buộc. Nếu không có một khủng hoảng kinh hoàng giống như chiến tranh, lúc đó chúng ta có thể đến cùng nhau. Nếu có một động đất, tất cả chúng ta đều liên quan đến nó. Nhưng kết thúc những động đất, những khủng hoảng kinh hoàng của chiến tranh, và chúng ta quay trở lại những cái tôi nhỏ nhen tách rời của chúng ta, đấu tranh lẫn nhau. Điều này quá hiển nhiên. Liệu chúng ta không thể quan sát điều này trong một phút? Chấm hỏi. Khi chúng ta nói chúng ta là bộ phận của xã hội đó, liệu nó là một ý tưởng hay một thực tế? Bởi ý tưởng. Tổng lại, bởi ý tưởng. Phải, tôi có một khái niệm, một hình ảnh, một kết luận. Hay liệu nó là một sự kiện giống như tôi bị mất cái răng đâu? Đọc lại, liệu chúng ta không thể quan sát điều này trong một phút? Chấm hỏi, khi chúng ta nói chúng ta là bộ phận của xã hội đó, liệu nó là một ý tưởng hay là một thực tế? Bởi ý tưởng, phải, tôi có ý một khái niệm, một hình ảnh, một kết luận. Hay liệu nó là một sự kiện giống như bị một cái răng đau? Chấm hỏi. Người hỏi, tôi là xã hội đó. Tiếp sau một tí, tôi là xã hội đó. Vậy thì điều gì đang xảy ra ngoài đó mà tôi đang góp phần? Tôi đang tìm kiếm sự an toàn riêng của tôi, những trải nghiệm riêng của tôi, dính dáng trong những vấn đề riêng của tôi, quan tâm đến những tham vọng riêng của tôi. Đúng chứ? Thế là mỗi người đang cố gắng đấu tranh cho chính anh ấy như hiện nay xã hội đang hiện diện. Và có thể đó đã là tiến hành lịch sử từ khởi đầu. Đọc lại, mỗi người đang cố gắng đấu tranh cho chính anh ấy như hiện nay xã hội đang hiện diện. Và có thể đó đã là tiến trình lịch sử từ khởi đầu. Mỗi người đang đấu tranh cho chính anh ấy. Và thế là mỗi người bị đối kháng với một người khác. Lúc này, chúng ta nhận ra điều đó chứ? Người hỏi, có. Người hỏi kế tiếp, chúng ta không biết phải làm gì. Tiếp sau một tí, chúng ta sẽ phải tìm ra phải làm gì. Chúng ta sẽ tìm ra phải làm gì. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ điều rất gần gũi. Và sau đó chúng ta có thể tiếp tục. Chúng ta đang nói về sống hàng ngày của chúng ta. Và sống hàng ngày của chúng ta không chỉ là bộ phận của xã hội, mà còn cả chúng ta đang khuyến khích xã hội này bởi những hoạt động của chúng ta. Vậy thì tôi, như một con người mà là bộ phận của xã hội này, tôi sẽ làm gì? Trách nhiệm của tôi là gì? Sử dụng ma túy ư? Nuôi một bộ râu quai nón ư? Chạy trốn? Chấm hỏi. Trách nhiệm của tôi là gì? Người hỏi. Làm cái gì đó cho nó. Viết ra một tí. Tôi chỉ có thể làm cái gì đó cho nó khi tôi hiểu rõ ràng trong chính tôi. Tôi chỉ có thể làm cái gì đó cho nó khi tôi rõ ràng trong chính tôi. Người hỏi. Liệu không ngạc nhiên rằng nếu chúng ta rõ ràng và hợp lý về nó, chúng ta có thể bị loại trừ khỏi xã hội? Chấm hỏi. Đức Giáo Mục Sư, đúng rồi. Vậy thì chúng ta hãy tìm ra làm thế nào được rõ ràng trong chính chúng ta. Làm thế nào được chắc chắn về những sự việc. Chúng ta hãy tìm ra liệu người ta có thể có an toàn. Chúng ta hãy tìm ra liệu người ta có thể có an toàn, cả tâm lý lẫn vật chất. Vì vậy, làm thế nào một cái trí mà bị rối loạn, như hầu hết những cái trí của con người, làm thế nào sự rối loạn đó sẽ bị xóa sạch để cho có sự rõ ràng? Nếu có sự rõ ràng, vậy thì từ đó tôi có thể hành động, đúng chứ? Người hỏi, vâng. Tiếp theo một tí, lúc này làm thế nào sẽ có sự rõ ràng về chính trị, về công việc, về sự liên hệ của tôi với người vợ, người chồng của tôi và mọi chuyện của nó? Gạch ngang, sự liên hệ với thế giới. Chấm hỏi. Làm thế nào tôi sẽ được rõ ràng khi tôi quá rối loạn? Chấm hỏi. Làm thế nào tôi sẽ được rõ ràng khi tôi quá rối loạn? Chấm hỏi. Những đạo sư nói một điều, những giáo sĩ nói một điều khác, những người kinh tế và những người triết lý nói một điều khác nữa. Bạn theo kịp chứ? Những người phân tích nói điều gì đó về sự đau khổ nguyên thủy hay bất kỳ điều gì. Vậy là tất cả họ đều đang la hét, đang viết lách, đang giải thích. Và tôi bị trói buộc trong đó, mỗi lúc là bị rối loạn nhiều thêm. Tôi không biết phải làm gì để được rõ ràng ai là đúng đắn, ai là sai lầm. Đó là vị trí của chúng ta, đúng chứ? Người hỏi, vâng. Trích ra một tí. Vậy là tôi tự nhủ với mình rằng tôi bị rối loạn. Sự rối loạn đó đã bị gây ra bởi tất cả những người này, mỗi người đang nói những sự việc khác nhau. Đọc lại, vậy là tôi tự nhủ với mình rằng tôi bị rối loạn. Sự rối loạn đó đã bị gây ra bởi tất cả những người này, mà mỗi người nói những sự việc khác nhau. Vì vậy, tôi bị rối loạn. Thế là tôi nói, vậy tôi sẽ không nghe bất kỳ ai trong các người nữa. Tôi sẽ thấy tại sao tôi bị rối loạn. Chúng ta bắt đầu từ đó. Tạm dừng, trang 195.